Chiến thần bất bại, chương 3583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đây cũng là lời đánh giá cao nhất mà hắn đưa ra. Thật ra, trong lòng hắn, Tiêu Chính Văn quả thực là một đối thủ đáng nể. Phong thái tướng quân bất khuất, không sợ hãi trước Thái Sơn đang sụp đổ này, ngay cả Tư Mã Lôi cũng không thể so sánh được. Trước đó, hắn vẫn luôn xem thường thế tục của thế hệ này, nhưng vào lúc này, hắn lại không thể không thừa nhận rằng Tiêu Chính Văn thật sự là nhân tài hiếm thấy từ xưa đến nay. Cho dù là Lý Tịnh, Bạch Khởi và những người thời đại đó, ở độ tuổi của Tiêu Chính Văn vẫn là nhân vật vô danh. Còn Tiêu Chính Văn thì đã đứng trên đỉnh của thế giới. Tiêu Chính Văn, Tư Mã Lôi tôi bảo đảm với cậu, sau khi cậu chết, tuyệt đối sẽ không truy sát gia tộc của cậu, cậu chết cũng nhắm mắt rồi nhỉ. Dứt lời, Tư Mã Lôi khẽ nhắm mắt lại, trong miệng lại lần nữa niệm Hạo Thiên Chân Ngôn. Nhắm mắt, anh nói câu này sớm quá rồi đấy, Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, mặc dù đại nạn gần trong gang tấc, nhưng chưa chắc Tiêu Chính Văn không còn cơ hội sống sót. Sự khác biệt lớn nhất giữa Tiêu Chính Văn và đám con cháu thế gia là không bao giờ từ bỏ. Mỗi trận chiến ở Bắc Lương, anh hầu như đều rơi vào con đường cùng, nhưng mỗi lần cũng đều có thể sống sót trong tình huống tuyệt vọng. Tất cả những điều này, tuyệt đối không phải dựa vào vận may, mà là khí phách không chịu khuất phục của một quân nhân. Cái gì, cậu sẽ không ngây thơ đến mức còn muốn chạy trốn chứ? Khổng Tề Thiên lạnh lùng cười, khẽ lắc đầu nói, sức phong sát của thượng cổ Nho Quyền kinh khủng đến mức nào? Cho dù là một ngôi sao, cũng có thể bị thượng cổ Nho Quyền cuộn vào trong không trung. Huống hồ Tiêu Chính Văn chỉ là một tên phàm phu mà thôi. Hơn nữa, đừng nói là Tiêu Chính Văn, cho dù là đám người có xuất thân từ thế gia như bọn họ, có lai lịch cực lớn, vô số con át chủ bài, cũng không dám nói lời ngông cuồng vào lúc này. Tiêu Chính Văn có là cái thá gì chứ? Trong số mấy người bọn họ, chọn bừa một người cũng là sự tồn tại có một không hai từ xưa đến nay, mà Tiêu Chính Văn lại ảo tưởng về việc muốn thoát khỏi đòn đánh của họ để có được cơ hội sống sót. Lời nói này của cậu Tiêu quả thực hơi quá rồi, Lý Chính Đạo khẽ lắc đầu. Mặc dù nhân cách của Tư Mã Lôi và đám người Khổng Tề Thiên không ra gì, nhưng thực lực của bọn họ lại đủ để gọi là ít có đối thủ trong thế giới ngày nay, e rằng trận chiến này của cậu Tiêu khó thoát khỏi cái chết. Chu Trấn Long thở dài nói, cách chương.